Chiến thần bất bại, chương 2962. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng vậy, câu dù anh ta là vua Bắc Lương thì cũng không có quyền quyết định sự sống chết của chúng ta. Chấm chấm, hừ, Tiêu Chính Văn đúng là một tên quân tử đạo đức giả thích ra vẻ đạo mạo. Một khi hai bên khai chiến thì Tiêu Chính Văn và người của Võ Tông ít nhất còn có thể tự bảo vệ mình, nhưng người bình thường lại không thể. Nếu huyết tộc để mặc thuộc hạ tàn sát bừa bãi thì ai có thể ngăn nổi mấy chục nghìn quân huyết tộc đây? Cho dù Tiêu Chính Văn có bản lĩnh đến đâu thì cũng không có khả năng phân thân, đến lúc đó, người dân bình thường như họ mới là người gặp nạn. Nhìn thấy những lời nói chống lại Tiêu Chính Văn trên mạng ngày càng nhiều, Lạc Trường Sinh nở nụ cười đắc ý, đã đến lúc kéo Tiêu Chính Văn khỏi tế đàn rồi. Theo lệnh của gã, một số đệ tử Thiên Sơn lập tức gửi tin nhắn đi. Không lâu sau, trên mạng đã nổ ra một câu chuyện chấn động. Mọi người còn nhớ đoàn đại diện Vi Hào lúc trước đến Hoa Quốc chúng ta không? Thực ra bọn họ đến để hợp tác với chúng ta cùng chống lại huyết tộc, nhưng lúc đó giết người đại diện vì lợi ích cá nhân. Đúng vậy, cuối cùng, để che đậy tội ác của mình, hắn thậm chí còn giết hết võ đạo Vi Hào, nếu không, chúng ta cũng không rơi vào cảnh đơn phương độc mã như bây giờ. Nhìn thấy những dòng bình luận đổi thắng thay đen trên mạng, Lục Tiểu Thiến nở nụ cười mãn nguyện. Xét về tổng thể, người nhà họ Khổng quả thực là vô song. Cô chủ, chúng ta có thể dễ dàng lấy mạng của Thiên Minh Tử, tại sao phải cho hắn mặt mũi chứ? Hầu Tước Huyết Đồ lạnh lùng nói. Hắn là người có chiến lực cao nhất ở Hoa Quốc của huyết tộc, nhưng hắn vẫn rất tôn trọng Lục Tiểu Thiến. Chỉ từ điểm này không khó để nhận ra nhà họ Lục có uy lực cao trong huyết tộc. Mặc dù Thiên Minh Tử là đệ tử chính thống của Thiên Cung Bắc Cực, nhưng Thiên Cung Bắc Cực chỉ là một trong những thế lực dưới quyền Thiên Đạo Minh Ước mà thôi, căn bản không thể so sánh với huyết tộc. Hơn nữa, bản thân Huyết Đồ cũng là cao thủ cảnh giới nhân vương cấp 5 đỉnh cao, còn Thiên Minh Tử mới vừa đột phá, giết ông ta chẳng khác gì giết gà mổ chó. Đàm phán với bọn họ không phải là vì những điều kiện đó, mà là để trấn áp Tiêu Chính Văn. Sau khi Thiên Minh Tử trở lại, mọi hành động của anh ta chắc chắn đều có cao nhân chỉ điểm. Có thể âm thầm trấn áp Tiêu Chính Văn, hơn nữa còn dùng dư luận ảnh hưởng thái độ của giới chính trị, ngoài nhà họ Khổng ra thì không còn ai khác. Nếu mọi người đều có cùng mục tiêu thì không cần phải tranh giành nữa. Kẻ thù của kẻ thù chính là bạn. Thực ra, Lục Tiểu Thiến vẫn còn một điểm chưa nói rõ, chính là nhà họ Chu đã bắt đầu thương lượng với huyết tộc. Nhà họ Chu không chỉ là một gia tộc bình thường, mà bọn họ còn đại diện cho hơn chục thế gia hoàng tộc ở Hoa Quốc. Đằng sau bọn họ có sự hỗ trợ đắc lực của Thiên Vương Các. Vừa thuận nước song thuyền, vừa có thể đánh bại đối thủ, sao Lục Tiểu Thiến lại không làm chứ? Mặt khác, cuộc chiến ngôn từ trên mạng cũng đã bước vào giai đoạn cuối. Cách chương.